Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, khai tông lập phái. Hôm nay, cơ gia đương diệt, lạnh lùng thanh âm, mang theo trầm trọng tử vong ý. Cơ Đãng Thiên chưa từng có nghĩ đến, ngày này, sẽ đến đắc nhanh như vậy. Hắn nhìn về phía vừa rồi cùng hắn chiến đấu người. Chỉ thấy đối phương cũng lộ ra vốn bộ mặt, khiến cho Cơ Đãng Thiên thần sắc ngưng hạ. Quả nhiên là Chiến Vương học viện người, Thí Thiên lão tổ. Ngày xưa tứ đại cổ thánh tộc ngồi xếp bằng với ta Chiến Vương học viện ở ngoài, muốn chu đệ tử học viện ta. Cơ Đãng Thiên, ngươi nhưng còn nhớ rõ? Thí Thiên lão tổ lạnh lùng nói một tiếng. Cơ Đãng Thiên thần sắc ngưng hạ. Chiến Vương học viện trả thù bọn họ đến đây, mượn dùng Lâm Phong cường thế trở về, cùng với bọn họ tính một bút ngày xưa ân oán. Đối với Chiến Vương học viện mấy cái này lão tổ mà nói, sớm đã là tâm như thiết thạch, coi thường sinh mệnh. Bọn họ Cơ gia từng dám làm như thế, hiển nhiên đối phương nhớ kỹ. Xem ra ta Cơ gia là đệ nhất gia. Cơ Đãng Thiên nhìn thấy mấy người, ánh mắt nhìn thấy hư không, đạo, các ngươi đem mảnh thiên địa này phong tỏa ở, là vì mặt khác tam đại cổ thánh tộc liên thủ đối các ngươi tạo thành uy hiếp nhé. Chỉ cần có thánh đế nhân vật chạy ra, ngươi Chiến Vương học viện chỉ sợ cũng đừng nghĩ muốn an bình. Nói xong, Cơ Đãng Thiên phẫn nộ quát, giết đi ra ngoài, ngoặc kép, đang nói hạ xuống. Thân thể hắn đột nhiên gian phóng lên cao, nhưng mà chỉ thấy giờ phút này, tại hắn bầu trời, kia tôn rối gỗ giống như thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Một quyền hướng tới Cơ Đãng Thiên đập qua tới, quá khứ, hư không xuất hiện đáng sợ chấn động chi âm. Thí Thiên lão tổ hư lạnh một tiếng, thân thể lao thẳng tới bầu trời, mà Lâm Phong vô cùng tử vong chi dấu vết lại lần nữa hướng tới vòng trời hư vô thần hồn cuồn cuộn lạc qua tới. Quá khứ, đại viên mãn tử vong chi đạo mời khắp thiên địa cũng hoàn toàn đen xuống dưới. Chúng sinh tất cả đều muốn vong. Lâm Phong trên bầu trời, cuồng phong tê giống, kia Cơ gia lão tổ tông nhân vật hóa thân vì một tôn ngưng tụ thân ảnh, mang theo vô cùng thần hồn lực lượng hướng tới Lâm Phong đánh tới, giống như phải làm hấp hối giấy rùa. Ký đã đến đại nạn, sao không sớm đi tìm chết? Lâm Phong lạnh lùng nói. Lập tức thân thể tràn ra một cỗ đáng sợ cắn nuốt lực lượng, hình như có rồng ngâm tiếng động cuồn cuộn rít gào, một cỗ thôn phệ thiên địa cường đại khí cơ tràn ngập mà ra. Đáng sợ thần hồn lực lượng giống như muốn hóa thành lưu quang, bị Lâm Phong nuốt vào đến trong cơ thể giữa. Thân thể bị kia cổ băng diệt công kích dao động, Lâm Phong ói ra vài khẩu máu tươi, nhưng là con người lại thủy chung là lạnh lẽo, đem đối phương hoàn toàn nuốt điệu đến, khiến cho Cơ gia cường giả tuyệt vọng lên đến. Cuồng phong thổi qua, đại viên mãn tử vong chi đạo nơi đi qua, Cơ gia cường giả tuyệt vọng đổ xuống. Bọn họ từng tùy ý đi ra một vị đế cảnh nhân vật liền nhưng ức hiếp Lâm Phong, hôm nay lấy mạnh nhất tư thái trở về, cướp đoạt bọn họ sinh mệnh. Nhiều năm trước, có từng có ai người nghĩ tới sẽ có hôm nay chi ai? Một ngày này, Cơ gia tận thế, truyền thừa vô số năm Cơ gia bị thần bí cường giả diệt môn. Cả quá trình không đến một ngày thời gian, thánh thành Trung Châu gió nhẹ phất cúa kia phiến trống trải phế tích vùng đất. Lúc này, có rất nhiều người đứng ở ngày xưa cổ thánh tộc Cơ gia thổ địa phía trên. Nhưng là hôm nay trong này, đã không có cao ngất đại điện, rộng lớn kiến trúc, thậm chí, đã không có một tia sinh cơ. Thịnh cực nhất thời cổ thánh tộc Cơ gia, một đêm trong lúc đó bị người từ trên mảnh đại địa này hủy diệt, hóa thành lịch sử bụi bặm. Quả thực không thể tin được đây là thật sự. Lúc này, phế tích phía trên, có một say rượu người hung hăng uống một ngụm rượu. Gió lạnh phơ phất, không thể tin được trước mắt hết thảy. Rốt cuộc là cái gì dạng thế lực có thể làm được mời một cái cổ thánh tộc trở thành lịch sử? Vô số người trong lòng run rẩy. Một ngày trong lúc đó, Cơ Gia bị diệt môn tin tức đã thổi quét thánh thành Trung Châu tất cả góc. Không người chẳng biết, không người không hiểu, rất nhiều người thậm chí không thể tin được. Bọn họ tìm được tin tức sau từ phi thường xa địa phương tới rồi. Chỉ vì nhìn một cái này đồn đãi hay không chân thật. Này tuyệt đối là nghìn vạn năm qua, thánh thành Trung Châu phát sinh lớn nhất sự kiện một trong. Ngày này, thánh thành Trung Châu chư cổ thánh tộc cao tầng nhân vật thậm chí cũng đi tới trong này. Bọn họ nhìn thấy kia phiến phế tích, cũng cảm giác được từng trận cảm giác mát, một cỗ có thể tiêu diệt một cái cổ thánh tộc thế lực. Xuất hiện ở tại thánh thành Trung Châu, này không thể không mời bọn họ cẩn thận, nếu như này một thần bí thế lực nhằm vào bọn họ xuống tay. Bọn họ, chẳng lẽ không phải cũng muốn trở thành Cơ Gia? Nghĩ vậy, chư cổ thánh tộc nhưng lại cảm giác được một cổ vô hình trung áp lực nhốt bảo kê cho hắn nhóm. Ngày này, chiến vương học viện Tiên Sơn giữa, vài vị lão tổ nhân vật tụ cùng một chỗ chơi cờ. Sáu người như trên một đánh cờ. Cơ Gia bị diệt, chỉ thấy giờ phút này, một vị lão tổ đem quân cờ hạ xuống. Bình tĩnh nói, nhưng hắn này bình tĩnh thanh âm, tựa hồ có một chút khó có thể phát hiện âm dung. Thí Thiên cùng Huyền Thiên hai cái lão gia hỏa tham dự. Nghe nói, Cơ Gia còn có một vị lão tổ tông, hắn đã chết, bị Lâm Phong giết chết. Lại một vị lão tổ mở miệng, lúc này đây, hắn nói chuyện thanh âm, đã có rõ ràng rung động. Cửu tiêu đệ nhất, ngắn ngủn hơn 20 thâm niên quang, giết thánh đế nhân vật. Các ngươi, nghĩ tới chiến vương học viện sẽ xuất hiện dạng nhân vật như vậy sao chứ? Ta nghe Thí Thiên lão gia hỏa nói, tiếp theo, bọn họ khả năng sẽ đối mặt khác ba cái cổ thánh tộc xuống tay. Hơn nữa sẽ áp dụng càng thêm rất mạnh động tác, một lần quét sạch hết, không lưu hậu hoạn. Giờ phút này, một vị lão tổ mở miệng nói thanh, khiến cho mặt khác mấy người đột nhiên trầm mặc lên đến. Đúng lúc này, chỉ thấy một người cầm trong tay quân cờ vẫn xuống dưới. Đứng lên, lập tức mạnh mẽ xoay người rời đi. Đạo, ta đi tìm Thí Thiên. Những khác mấy người ánh mắt khẽ ngưng hạ, lập tức lại có người đứng lên. Đạo, bọn họ, chắc thiếu người. Chiến vương học viện, có thể làm một lần đại. Nói này, hắn cũng đứng lên, ly khai trong này. Rất nhanh, trong này, tự chỉ còn lại có cuối cùng hai vị lão tổ nhân vật. Chu Thiên lão tổ, cùng với mặt khác một vị Động Thiên lão tổ. Hai người bọn họ quan hệ có chút không sai. Chu Thiên, người từng dạy dỗ Cúa Cơ Thương. Hơn nữa, cùng Lâm Phong tựa hồ từng có một chút ăn tết. Động Thiên lão tổ mở miệng nói, khiến cho Chu Thiên lão tổ thần sắc ngưng hạ. Đích thật là như thế. Hắn trầm mặc, chờ đợi đối phương tiếp tục mở miệng. Ta ngày hôm qua thật vất vả từ Huyền Thiên lão nhân nơi đây tìm kiếm đến khẩu phong. Tại đây chàng náo động bình định lúc sau, bọn họ chuẩn bị làm một sự kiện tình, chuyên môn vì Lâm Phong làm, mặc dù có chút dư thừa. Động Thiên lão tổ tiếp tục nói, cho nên, lão bằng hữu, chính ngươi, hảo hảo ngẫm lại, lần này, ngươi thật sự trông nhầm. Thí Thiên cùng Huyền Thiên hai cái gia hỏa, đã bắt lao lần này cơ hội. Lâm Phong, tự là bọn họ cơ hội. Động Thiên lão tổ lại lần nữa mở miệng, lập tức thở dài một tiếng, cũng đồng dạng đứng dậy, hướng tới phương xa đi đến. Đạo, mặc dù là chúng ta bực này nhân vật, nhận thức cái sai, cũng không phải cái gì thật mất mặt chuyện tình. Nói xong câu đó, hắn liền biến mất không thấy, chỉ để lại Chu Thiên lão tổ ở nơi nào, một mình một người, nhìn thấy đánh cờ, có chút ngẩn người. Cơ gia bị diệt môn dư âm mấy ngày nay trong vẫn tải kéo dài lên men. Cho nên cổ thánh tộc cũng tăng mạnh đề phòng, đồng thời phái ra các loại giữ tại lực lượng đi tìm hiểu kia cổ thần bí thế lực tụ tập vùng đất. Nhưng mà kia thần bí thế lực ở thánh thành Trung Châu giữa, phàm là chứng kiến có mắt tuyến trực tiếp xuất thủ tiêu diệt, không lưu tình chút nào. Này cổ thánh tộc người cũng không dám nói báo thù. Thẳng đến ngày này ban đêm, Vũ Văn gia tụ tập so với lần trước đối phó cơ gia là lúc càng mạnh một cổ lực lượng. Lúc này đây, gia nhập rất nhiều chiến vương học viện cường giả, bao gồm vài vị lão tổ cấp bậc nhân vật. Tồi khô lập hủ tư thái càn quét Vũ Văn gia. Rất nhanh, cùng cơ gia giao tình không phải là ít, Vũ Văn gia cơ hồ sẽ bị diệt. Vũ Văn Thái Sơn phát ra một tiếng không dám giống giận. Hắn chạm ở bên trong, nhìn thấy đám kia bao vây tiễu trừ mà đến cường giả. Hắn không cam lòng, vì cái gì? Các ngươi là ai? Vũ Văn Thái Sơn cả người đẫm máu, phát ra tê giống, chỉ thấy trước người hắn một đoàn người xả hạ thần bí cái khăn che mặt. Khi hắn chứng kiến cầm đầu một đám người lúc sau, đột nhiên ngây ngẩn cả người, trầm mặc suốt vài giây lúc sau, đột nhiên điên cuồng cười to. Thiên ý, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, xem ra là ta Vũ Văn gia trúng mục tiêu nên tuyệt. Đến đây đi, một hàng hơi thở khủng bố hướng phía trước cuồn cuộn đánh tới. Rất nhanh, Vũ Văn Thái Sơn thân thể biến mất ở tại phiến không gian này. Hủy diệt điệu Vũ Văn gia tộc lúc sau, phong tỏa Vũ Văn gia đám người tiến đến rửa sạch chiến trường. Mà này sát phạt người trực tiếp lóe ra rời đi, không có gì dừng lại, trực tiếp đánh về phía doanh gia đang ở địa phương vị. Coi như muốn lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thái. Quét ngang ngày xưa tứ đại cổ thánh tộc. Ba ngày sau, thánh thành Trung Châu, truyền lưu vô số đồn đãi, các loại phiên bản lời đồn đãi chuyện nhảm chung quanh hoành hành. Cổ thánh tộc tất cả đều mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng mà ở ngày này, này thần bí đội ngũ bắt đầu rút lui khỏi thánh thành Trung Châu, khiến cho này cổ thánh tộc kém một chút an tâm một chút. Nhưng đến hiện tại bọn họ vẫn không có hoãn quá thần lai. Đầu tiên là cơ gia bị diệt. Lập tức một đêm trong lúc đó, tam đại cổ thánh tộc gặp được tập thể đoàn diệt. Trận này diệt môn kéo dài qua vài vạn dặm xa, lan đến tam đại cổ thánh tộc. Nghìn vạn năm, thánh thành Trung Châu chưa từng có phát sinh cuối chuyện lớn như thế kiện. Tại chứa nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm bên trong, để cho người tin phục một loại thuyết pháp là, lần này thần bí thế lực, rất có thể là chiến vương học viện tại phía sau màn khống chế được. Bởi vì này bị diệt môn bốn thế lực lớn, phân biệt là cơ gia, bùi gia, doanh gia, vũ văn gia, bọn họ, tại nhiều năm trước từng có tứ đại thánh đế nhân vật ngồi ở chiến vương học viện ngoại sao cung, áp bách chiến vương học viện, việc này trở thành chiến vương học viện một cái không quang vinh vết nhơ. Nhưng mà ở ngày này, thánh thành Trung Châu mỗ địa, từng tòa cung điện trống rỗng hiện lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga đồ sộ, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Tại tứ đại cổ thánh tộc bị trực tiếp giết sạch đồng thời, lại đột nhiên hứng khởi một cổ thế lực, không thể không làm cho người ta miên man bất định. Thẳng đến vài ngày sau, tin tức truyền ra, này đột ngột từ mặt đất mọc lên cung điện, chính là thiên đài chính thức thành lập, kiến chỉ với thánh thành Trung Châu. Thánh thành Trung Châu, chiến vương học viện trong thiên đài, muốn tại tòa này trong thành đứng sừng sững, chính thức khai tông lập phái. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.